Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, nhiều món ăn như vậy. Cũng đừng lãng phí, cái này kinh thế một kiếm chạm tại kia Phật tượng bên trên thời điểm. Nguyên chính phía sau Phật tượng như là như lưu ly bắt đầu vỡ vụn. Kim sắc lưu ly ánh sáng ở trên bầu trời lóng lánh. Vô cùng óng ánh. Phảng phất là muốn đem người con mắt chọc mù. Tại thời khắc này, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Sau khi tất cả kết thúc, Nguyên Chính đã là rơi xuống tại hoa thuyền bong tàu bên trên. Khí tức uể oải suy sụp, rất hiển nhiên là bị trọng thương. Trở thành ướt sũng thái hoa cũng đã là từ trong hồ huyền vũ bò lên ra. Tóc còn ướt, ẩm ướt cộc cộc thân thể. Cùng hắn thân thể khôi ngô có chút không đáp. Lộ ra có chút buồn cười. Trên mặt thuyền hoa yên tĩnh im ắng. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi giờ phút này tất cả đều không có thanh âm. Thần sắc rung động mà nhìn xem đứng tại Lữ Thiên sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Khôi phục vải thô áo gai. Hai tay ôm trong ngực. Cầm một thanh sát thần kiếm. Thanh kiếm này, từ đầu đến cuối đều không có ra khỏi vỏ. Lữ gia sắc mặt cực độ khó xử. Bạch Khởi cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn căn cứ Tây Lương một trận chiến sau đã là trên phạm vi lớn đánh giá cao Bạch Khởi. Nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là đoán sai. Lữ Mông thì một trận khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên cùng Bạch Khởi. Đây là hắn vạn vạn không có nghĩ tới. Đại ca lại có lợi hại như thế hầu cận. Đứng ở một bên Long Tuyệt Anh cũng là ngạc nhiên. Nàng biết. Bạch Khởi so với nàng mạnh hơn. Hiện tại, có thể nói xin lỗi. Lữ Thiên bình thản thanh âm đem sở hữu người từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Hắn vẫn như cũ là bộ dáng như vậy. Nghiêng chân, run lấy chân, Yên Phi đám người sắc mặt 10 phần khó xử. Da đầu hơi tê tê. Trong lòng cực độ không tình nguyện nói xin lỗi. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn có cái gì lấy cớ? 3 trận chiến. Toàn bại, đối phương chỉ là vung chém một kiếm mà thôi. Không có bất luận cái gì lòe loẹt đồ vật. Chỉ lần này một kiếm kia ẩn chứa Bạch Khởi tinh khí thần. Tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đừng phát ngốc a. Nói chuyện, Lữ Thiên uống một ngụm phục mộng bưng tới rượu. Cười híp mắt nhìn xem bọn hắn sở hữu người. Bọn hắn thần sắc lấp lóe. Không có cam lòng, cắn chặt hàm răng. Trong lòng tự hỏi sau cùng đối sách, ta thay bọn họ xin lỗi. Lữ gia ánh mắt một trận lấp lóe về sau đứng lên. Nhìn thẳng Lữ Thiên, không có chút nào chiến bại bộ dáng. Ngươi, Lữ Thiên lông mày cau lại, bọn hắn là nước khác sứ thần. Đừng làm rộn quá lớn, hết thảy xem như lỗi của ta. Lữ gia bình thản đạo, không có người biết hắn đến tột cùng là đang nghĩ những thứ gì. Lữ Thiên nhìn chằm chằm Lữ gia, trong mắt lưu động thần quang, tựa như muốn đem Lữ gia tâm tư nhìn thấu. Nhưng cũng tiếc, hắn thất bại, Lữ gia tâm tư hắn nhìn không thấu. Ha ha, có ý tứ, Lữ Thiên cười nói, vậy ngươi đi nói xin lỗi đi. Lữ gia cất bước mà ra, hướng phía Long Tuyệt Anh đi qua, sau đó ôm quyền nói, Thanh Long Đại Nguyên Soái, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Để ngươi chịu ủy khuất, mong rằng rộng lòng tha thứ. Long Tuyệt Anh đầu óc còn không có chậm tới. Nhìn xem trước mặt hướng nàng nói xin lỗi Lữ gia có chút mộng. Đây chính là đương kim thái tử. Nơi này là thiên kinh mà không phải biên quan. Lữ Mông thì tâm tình kích động, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng hạnh phúc mà nhìn xem một màn này. Hắn ngược lại nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lấy sức một mình, để thái tử xin lỗi. Thật không hổ là có thể công chiếm Sơn Liêu Thành Tây Lương Vương. Không có, không có việc gì, dù cho là Long Tuyệt Anh. Lúc này nói chuyện cũng là có chút cà lam. Cho dù là gặp mặt Lữ Thế Dân nàng cũng sẽ không như thế. 3 người các ngươi, trong không gian giới chỉ nguyên thạch giao ra đi. Lữ Thiên chỉ Yên Phi 3 người nói. Cái gì? Còn muốn chúng ta giao ra nguyên thạch. Yên Phi trợn mắt nhìn. Đường Mặc cùng Lâm Vi cũng là thần sắc lạnh lẽo. Lần này, Bọn hắn xem như cám, gãy mặt mũi, làm sao, có vấn đề gì? Lữ Thiên lườm bọn hắn một chút, thắng làm vua, lấy ra đi, trước ngươi nói qua không cần nguyên thạch, chỉ cần xin lỗi, mà bây giờ Lữ huynh đã là thay chúng ta nói xin lỗi. Đường Mặc lên tiếng nói, sắc mặt xanh xám, hắn vốn là cần xin lỗi, mà lại là ta ứng Thiên Quốc Thái tử, như thế nào đại biểu các ngươi? Lữ Thiên bĩu môi nói, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Lâm Vi nổi giận nói, vừa rồi, ta mới vừa nói cái gì rồi? Ta chỉ là để hắn đi xin lỗi, ta lại không có đồng ý hắn đại biểu các ngươi. Lữ Thiên khẽ cười nói, ngươi, vừa xin lỗi xong Lữ gia lập tức nổi giận, toàn thân nguyên khí như vòi rồng càn quét ra. Hóa ra hắn vừa rồi vẫn luôn bị chơi xỏ. Ta cái gì ta? Lúc trước đã sớm nói xong. Lời xin lỗi của ngươi vốn là ở bên trong. Lữ Thiên thờ ơ nói. Phục Mộng ở một bên che miệng cười trộm. Lữ Thiên ca ca vẫn là như thế ra. Lữ Mông cũng là ngây người. Còn có thể dạng này. Đã các ngươi ba cái không nguyện ý xin lỗi. Vậy liền đem tất cả nguyên thạch giao ra đi. Lữ Thiên lần nữa mở miệng nói. Yên Phi, Đường Mặc. Lâm Vi ba người sắc mặt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Tựa như ba đầu như rắn độc, hận không thể đem Lữ Thiên xé nát. Cuối cùng, ba người cực độ không cam lòng giao ra mình nguyên thạch. Giống như là một tòa núi nhỏ chồng chất tại bong tàu bên trên. Lóng lánh bạch sắc quang mang, chiếu sáng phía trước, Lữ Thiên thỏa mãn cười. Quay đầu nhìn thoáng qua Long Tiệt Anh. Nói, Long Tướng Quân. Đem những này nguyên thạch nhận lấy đi. Đây coi như là ta đối với ngươi một điểm đền bù. Ngươi thân là ta ứng Thiên Quốc trấn thủ phương Đông Đại Nguyên soái. Hôm nay ủy khuất ngươi. Nghe nói Lữ Thiên, Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người trái tim kém chút sụp đổ ra. Phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Ngươi đối nàng đền bù. Cái này rõ ràng là chúng ta nguyên thạch tốt a. Lữ Mông lần nữa sợ ngây người. Nháy mắt, nhìn xem mình vị đại ca này. Cái này thật là ngưu bức. Cái này phương thức làm việc quả nhiên là để hắn bội phục. Lữ gia sắc mặt rét lạnh, đôi mắt lạnh lẽo, giấu ở trong tay áo hai tay sớm đã là nắm thành quyền. Gân xanh nhô lên, lúc đầu hắn cái kia nói xin lỗi là vì tại Long Tuyệt Anh trước mặt vãn hồi một điểm hình tượng. Nhưng bây giờ cùng Lữ Thiên như thế so sánh. Hắn xin lỗi thật là không đáng một đồng. Trọng yếu nhất chính là Lữ Thiên từ đầu đến cuối đều không có tổn thất cái gì. Tất cả đều là giả tá đồ của người khác. Kiếm bộn không lỗ. Long Tuyệt Anh lãnh đạm trong hai mắt lóe ra một đạo dị sắc. Hiển nhiên cũng là xem hiểu. Trong lòng không khỏi kinh ngạc cùng cảm thán. Cái này đại hoàng tử, phương thức làm việc quá mức kỳ lạ, để người không thể tưởng tượng. Không ai có thể đoán được hắn hạ một bước sẽ làm thế nào. Long Tướng Quân, đừng khách khí, nhận lấy đi, coi như không vì chính ngươi. Cũng có thể mang về quân doanh khao các tướng sĩ. Lữ Thiên lần nữa mở miệng nói, mỉm cười mà nhìn xem Long Tuyệt Anh. Lý do này mới ra, Long Tuyệt Anh còn thế nào cự tuyệt. Đa tạ điện hạ, Long Tuyệt Anh khom người nói. Trong lòng đối Lữ Thiên nhiều một chút kính nể. Sau đó nàng liền đem bong tàu bên trên nguyên thạch tất cả đều thu vào. Chính như Lữ Thiên nói, những này nguyên thạch chính nàng không dùng đến cũng có thể mang cho trong quân doanh các tướng sĩ. Rất tốt, đây quả thật là hoàn mỹ tiệc rượu. Chúng ta tiếp tục ăn a. Nhiều món ăn như vậy, cũng đừng lãng phí. Lữ Thiên vẻ mặt tươi cười, đem chân từ trên mặt bàn buông ra, chỉ còn nóng hổi thức ăn mở miệng nói. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi, Lữ gia sắc mặt âm trầm, chỗ nào còn có ăn cơm uống rượu tâm tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.